Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có anh hay không? Chẳng qua chỉ là anh vẫn chưa nhận ra tiếng lòng của mình mà thôi. Vãn Tình cười chua chát rồi tự giễu lắc đầu. Đó là một người đàn ông không biết yêu. Muốn anh yêu một người là chuyện khó khăn đến nhường nào cơ chứ. Còn mình sao có khả năng để làm được chuyện đó? Vãn Tình sao lại ra đây? Không ở lại tâm sự với bạn trai hay sao? Vừa mới ra tới phía ngoài, nhóm đồng nghiệp thi nhau nháy máy hỏi cô. Phải đấy, người yêu cô đẹp trai thật. Mấy bộ phim điện ảnh gần đây đều sao công ty anh ta sản xuất. Khi nào có dịp bảo bạn trai cô mời bọn này đến xem phim với được không? Đúng rồi, nghe nói có bộ 3D anime gì đó đã phát sóng. Chúng ta hẹn bữa nào cùng đi xem đi. Cô hai, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem anime nữa đấy? Kệ người ta, cái này gọi là lớn xác nhưng có tâm hồn trẻ con. Vãn Tình nghe các cô sôi nổi chiều qua chiều lại, không khỏi lắc đầu giải thích. Đừng đoán lung tung như vậy, anh ấy không phải là bạn trai tôi. Nhưng nếu mọi người muốn đi xem phim, chiều nay tôi sẽ cho người mang vé đến. Lúc đó mọi người muốn xem phim gì đều không thành vấn đề. Vãn Tình chưa nói xong, chợt nghe thấy một giọng nói khác chen vào. Cô sửng sốt quay đầu lại thì thấy Lục Yến Tùng đang đứng ở phía sau. Anh nói chuyện với đồng nghiệp nhưng tầm mắt không hề nhìn tới cô. Vẻ mặt lúc này đã mất đi sự lạnh lùng vốn có, khiến người ta có cảm giác rất dễ gần. Các đồng nghiệp vô cùng sung sướng, đá mắt với Vãn Tình cười nói. Cảm ơn Lục Tổng đã hào phóng thế nhé. Sau này có phim mới chúng tôi nhất định sẽ bỏ tiền túi để ủng hộ. Lục Yến Tùng không nói gì nữa, chỉ còn môi cười coi như đáp lại. Sau đó đôi mắt sâu thẳm chuyển sang nhìn Vãn Tình, mím môi không nói thêm gì xoay người bước đi. Anh đã đi, nhưng tầm mắt Vãn Tình vẫn dừng lại ở nơi anh vừa biến mất rất lâu. Ánh mắt mênh mang cùng lòng xạ rối bời. Này, mau tỉnh lại đi. Chợt có người vỗ một cái lên vai cô, thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của cô bèn trêu ghẹo. Không phải bạn trai hay sao? Thật sự không phải bạn trai cô sao? Không phải bạn trai mà người ta vừa khuất bóng đã ba hồn bảy vía, của cô cũng bay bổng theo rồi. Vãn Tình giật mình hoàn hồn, đỏ bừng mặt, vội vàng chuyển tầm mắt. Đừng trêu tôi nữa mà, tôi đi làm việc đây. Nhiều ngày sau đó mọi người đều vô cùng bận rộn. Hôn lễ của Thiên Tỉnh đang được xúc tiến chuẩn bị, sắp xếp và trang trí hội trường, mời khách, chuẩn bị đại tiệc cùng với những chuyện buồn vặt khác. Vãn Tình cũng bận rộn giúp đỡ. Thiên Tỉnh lo sức khỏe của cô không kham nổi nhiều việc, muốn cô nghỉ ngơi nên cô đã đến công ty xin phép nghỉ để ở nhà phụ giúp. Càng đến gần ngày cuối, mỗi buổi sáng thức dậy bận rộn làm đủ việc nên Vãn Tình không có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Nhưng vào mỗi đêm khuya thành vắng, trong đầu cô sẽ luôn xuất hiện bóng sáng của một người, Lục Yến Tùng. Thậm chí cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi không có gặp anh. Kể từ hôm đó, sau khi rời khỏi công ty, anh cũng không xuất hiện nữa. Mặc dù thỉnh thoảng cô cùng Thiên Tình tới thăm mẹ, chứ Lục có gọi điện cho Lục Yến Tùng bảo anh về nhà thì anh sẽ viện cớ bận không thể về được. Dần dần Vãn Tình cũng hiểu ra, người đàn ông này hẳn là đã quên mình rồi. Như vậy cũng tốt, dù sao giữa họ kết quả cuối cùng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nhưng sao trong lòng cứ càng cảm thấy cô đơn, càng trống trải thế này. Cách hôn lễ chỉ còn 5 ngày. Hôm đó Lục Vãn Tình bắt xe chuẩn bị đến nhà họ Thi, thì điện thoại di động cô bỗng nhiên có cuộc gọi đến. Nghĩ chắc là Thiên Tình gọi mình, họ đi tới đâu rồi, cô vội vàng móc điện thoại ra. Vừa nhìn thấy số điện thoại trên màn hình cô liền ngẩn người. Dãy số này cô không thể quen thuộc hơn được, Lục Yến Tùng. Cho dù qua xóa số đi nữa, nhưng từ lâu nó đã khắc sâu vào trong lòng cô rồi. Rõ ràng đã rất lâu không liên lạc, vậy mà cô vẫn chưa quên. Cố gắng ổn định lại nhịp tim, cô mới bắt điện thoại. Alo, cô khẽ khàng lên tiếng, thế nhưng đầu bên kia vẫn im lặng không nói. Vãn Tình chỉ nghe thấy tiếng hơi thở rất nặng nề, không khí lúc này như ngừng đọng, dường như anh không có ý định muốn lên tiếng. Vãn Tình mấp máy môi nhẹ giọng hỏi. Tìm tôi có việc gì sao? Em đang ở đâu? Cuối cùng Lục Yến Tùng cũng mở miệng. 10 ngày không gặp, vừa nghe thấy giọng nói này, lòng của Vãn Tình khó tránh khỏi bồi hồi xúc động. Đã đón xe đến chỗ Thiên Tình, cô vừa nói vừa siết chặt điện thoại trong tay. 3 giờ chiều nay tôi chờ em ở quán trà Trung Hoàn. 3 giờ, cô đã hẹn với tiệm hoa sẽ đến bàn bạc về hoa bố trí trong hội trường cuối rồi. Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Rõ ràng nên yêu cầu đuổi giờ hẹn mới đúng, nhưng lời nói sang ngay cả cô cũng không kiểm soát được. Lục Yến Tùng không nói thêm gì nữa, liền cúp điện thoại. Vãn Tình trầm ngâm, môi khẽ cong lên, nụ cười xẹt qua khóe môi. Đang định cất điện thoại vào trong túi, chuông lại lần nữa vang lên. Cô nhìn màn hình rồi mới nghe máy. Mẹ, tối nay con có rảnh không? Nếu rảnh thì cùng Thiên Tình và A Sinh tới đây ăn cơm. Hôm nay ạ? Có chuyện gì quan trọng không mẹ? Vãn Tình hỏi. Hôm nay là sinh nhật Yến Tùng, mẹ muốn tổ chức cho nó một ngày sinh nhật thật ý nghĩa cùng với gia đình. Nhiều năm rồi mọi người không có cơ hội được sum vầy bên nhau, khó khăn lắm gia đình mình mới được đoàn tụ như bây giờ. Vì vậy việc mẹ làm cũng chỉ có thế này. Có điều, giọng nói của mẹ hơi buồn buồn. Mẹ lo anh ấy không chấp nhận ý tốt của mẹ, không chịu về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net